ghét thì yêu thôi. Chương 25, 25, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Thần thấy nó vào thì ngồi ung dung trong phòng khách xem tivi. Ai đó? Người đó hả? Là hàng xóm mới. Vậy sao lần trước lại đưa cô về? Cậu ấy thấy tôi không bắt được xe nên có lòng tốt thôi. Nó nói nhắn đột nhiên ngồi dậy. Ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của nó nói. Giờ cậu đang là vị hôn thê của tôi đấy. Coi trọng lời nói và hành động của mình. Cẩn thận với những người đó đi. Chưa chắc đã có ý tốt thực sự đâu. Cậu không thử nghĩ xem tại sao một lần người ta đưa cậu về rồi đột nhiên lại chuyển đến đối diện nhà này sinh sống à? Nó đẩy hắn ra. Sao cậu cứ nghĩ xấu cho người ta thế? Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi. Mặc xác cậu, tôi đi nấu cơm. Khi đồ ăn đã xong xuôi, thơm ngon và đẹp mắt, nó vội lên lầu gọi Tư Thần. Nó gõ nhẹ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Vừa định xuống nhà thì cánh cửa liền bật mở. Hai má của nó bắt đầu đỏ ửng lên vì trước mặt nó là một người đàn ông mới tắm xong. Hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người. Những giọt nước đang tí tách chảy xuống từ tóc xuống yết hầu. Nó khẽ nuốt nước bọt. Bỗng bị giọng nói của hắn làm giật mình. Có chuyện gì vậy? À, tôi nấu xong rồi. Xuống ăn cơm thôi. Nó ấp úng. Được rồi. Cậu xuống trước đi. Tôi đi thay đồ rồi xuống ngay. Được, nó vội vàng quay đi chạy hồng hộc xuống nhà. Một bữa ăn trôi qua với không khí đầy căng thẳng và ngại ngùng của nó. Chiều tôi dẫn cậu về thăm nội nhé. Chiều nay sao? Không bận gì chứ? Hắn hỏi. Không có. Vậy tốt, ăn uống xong cậu lên nghỉ ngơi và dọn đồ đi. Chúng ta sẽ đi 2 ngày. Được, cô liền đồng ý, cô cũng rất muốn được về quê hắn thăm người bà yêu dấu này. Từ lần trước nói chuyện với bố mẹ hắn, trong đầu nó cũng nảy ra một ý định là sẽ khuyên được nội lên sinh sống cùng mọi người. Đó là điều mong muốn của tất cả thành viên trong gia đình hắn. Nó cũng muốn góp một phần sức lực để gắn kết mọi người lại với nhau. Cách chương.